Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, thiên tầm thổ đậu ăn thật ngon. Ngày 17 tháng 9, thanh niên văn học quái tài Vô Kiệt viết thiên văn chương. Gọi là, chuông tang vì ngươi vang lên. Người này là bác đại văn học thạc sĩ, bởi vì thích viết văn mắng chửi người, lại bị ca tụng là Đại Lục Lý Ngao. Hắn giết vào văn đàn ngắn ngủi mấy năm ở giữa, đã mắng Thu Vũ lão sư, Bản Sơn đại thúc, còn công bố Trì Lị cùng Nhị Nguyệt Hà tác phẩm là văn hóa đồ bỏ đi. Thu Vũ lão sư lúc tuổi còn trẻ mấy chuyện hư hỏng kia, chính là Vô Kiệt vạch trần ra, mà lại trực tiếp tại báo chí trên tạp chí viết văn phê phán. Hiếu tử nhóm Internet thư ngỏ, bởi vì, tối nay, chúng ta đều là người Mỹ, câu nói này, bị các lộ dân mạng hợp nhau tấn công, lại thêm rất nhiều danh nhân đều biểu hiện được cười trên nỗi đau của người khác. Vu Kiệt lập tức liền nổi giận, hắn văn chương cuối cùng một đoạn nội dung là, thu hồi ngoài cười nhưng trong không cười tiếu dung đi, thu hồi như độc xả ác độc ngôn luận đi. Hôm nay, chuông tang vì người Mỹ vang lên, ngày mai, chuông tang là các ngươi vang lên. Tại thiên văn chương này bên trong, Vu Kiệt mắng rất nhiều danh nhân, thí dụ như Lý Ngao, Diêm Học Thông, Lý Hiến Nguyên, bởi vì ba vị này đều gọi 911 sự kiện là nước Mỹ, trồng dưa đắc dưa, trồng đậu đắc đậu. Vu Kiệt còn nói 911 sự kiện không chỉ có là nước Mỹ quốc nạn, càng là Trung Quốc quốc nạn, bởi vì một ít người Trung Quốc phát huy vô cùng tinh tế tại toàn nhân loại trước mặt phô bày tà ác cùng dơ bẩn. Thuận tiện, Vu Kiệt còn đối Tống Duy Dương chửi ầm lên, Trung Quốc mới vừa ra lò thủ phủ Tống Duy Dương tiên sinh, ta đồng hương, hắn hoàn mỹ thuyết minh thương nhân tham lam cùng ti tiện. 911 sự kiện cùng, tối nay, chúng ta đều là người Mỹ, có thụ chú ý. Hắn thế mà nhờ vào đó đến người giả bị đụng marketing. Võ Lâm Truyền Kỳ, trò chơi này lời tuyên truyền. Viết, ngày 11 tháng 9 là một cái cả đời khó quên thời gian. Người Trung Quốc nghênh đón một cái cả đời khó quên trò chơi. Còn thuê xạ thủ tại diễn đàn bên trên phát biểu, tối nay, chúng ta đều đang chơi Võ Lâm Truyền Kỳ. Dùng trêu chọc một cọc nhân gian bi kịch đến mở rộng hắn trò chơi. Hành vi sao mà xấu xí, phẩm cách sao mà vô sỉ. Thiên văn chương này ban sơ phát biểu tại trên tạp chí, rất nhanh hắn lại đem đến Bắc Đại Forum diễn đàn, Thiên Nhai diễn đàn cùng Siêu Hồ diễn đàn. Siêu Hồ diễn đàn trực tiếp đem thiếp mời xóa, lập tức liền chọc tổ ong vò vẽ. Mấy trăm hiếu tử xông vào diễn đàn chửi ầm lên, liếc nhìn lại tất cả đều là nguyền rủa Tống Duy Dương cùng Siêu Hồ thiếp mời. Mà càng nhiều dân mạng thì bắt đầu phản kích, chỉ trích những người này là hán gian, quân bán nước, tinh thần người Mỹ. Mấy cái cỡ lớn diễn đàn bị khiến cho chướng khí mù mịt. Đừng xóa dán, ta viết thiên văn chương đáp lại một chút. Tống Duy Dương trực tiếp cho Trương Chiêu Dương gọi điện thoại. Trương Chiêu Dương nói, ngươi cùng loại người này so đo cái gì? Đáp lại hắn chính là cho hắn tăng thể diện, còn không bằng xóa topic xong việc. Tống Duy Dương bất đắc dĩ cười nói, Vu Kiệt người này rất thụ truyền thông chú ý. Cái kia thiên văn chương vừa phát ra đến, đã có mấy nhà tòa báo muốn phỏng vấn ta. Hiện tại có hai loại thuyết pháp. Một là Siêu Hồ diễn đàn là nhà tư bản diễn đàn, động một chút lại xóa topic, không có ngôn luận tự do. Một là ta Tống Duy Dương là lòng dạ hiểm độc nhà tư bản, mượn 911 đến tuyên truyền giết hại thanh thiếu niên game online. Ta thuận tay viết chút gì đi. Trương Chiêu Dương nói, có thể, văn chương của ngươi ta đặt ở trang đầu. Tống Duy Dương nói, ta tại siêu cầu bên kia đăng ký blog, văn chương liền phát biểu tại blog bên trong, ngươi để cho người ta đăng lại một chút. Ân, vừa vặn mượn cơ hội giúp Đinh Minh tuyên truyền blog, siêu cầu block khai thông đến hiện tại, không thể nói không người hỏi thăm. Vẫn là có thật nhiều dân mạng thích, nhưng kém xa TikTok diễn đàn lưu hành. Tại trong hiện thực càng không có bất luận cái gì tồn tại cảm. Cho dù mời đến Hàn Hàn vào ở đều không chút mang theo tới. Tống Duy Dương rất nhanh đăng ký mình blog, rất mau đánh mấy trăm chữ phát ra ngoài. Ta là Tống Duy Dương, sau này sẽ không định kỳ đổi mới blog. Mấy ngày nay ta tại gia tộc, cùng mấy người bằng hữu tụ hội, vừa mới mời bọn họ đi ăn quán ven đường bữa ăn khuya. Bún thập cẩm tay cùng thiên tầm thổ đậu hương vị coi như không tệ. Phái tay lái bằng hữu đưa đi khách sạn nghỉ ngơi. Về nhà mở máy tính mới phát hiện, nguyên lai bản soái đã thành lòng dạ hiểm độc nhà tư bản. Ta nghĩ ta nhất định phải nói vài lời. Thứ nhất, ta lập trường kiên định phản đối tập kích khủng bố, cũng đối 911 sự kiện bên trong người bị hại đáp lại đồng tình. Nhưng ta tán đồng Lý Hiến Nguyên tiên sinh nói nước Mỹ, trồng dưa đắc dưa, trồng đậu đắc đậu, quan điểm. Thứ hai, ta không phải người Mỹ, đêm nay không phải, đêm mai cũng không phải, bất cứ lúc nào chỗ nào, ta đều là chính đại quang minh người Trung Quốc. Thứ ba, võ lâm truyền kỳ, quảng cáo tuyên truyền từ, là ta tại cả tháng 7 liền định tốt. Ta tạm thời còn không có cái năng lực kia dự báo tương lai. Thứ tư, tối nay, chúng ta đều đang chơi võ lâm truyền kỳ, thiên văn chương này. Cùng bản nhân công ty không có mặc cho quan hệ như thế nào. Đơn thuần dân mạng chơi ác hành vi. Thứ năm, xen vào vị kia Vu Kiệt tiên sinh văn chương. Đối với bản nhân danh dự tạo thành vô cùng ác liệt ảnh hưởng trái chiều. Ta đem giữ lại truy cứu pháp luật trách nhiệm quyền lợi. Nếu như Vu Kiệt tiên sinh không công khai xin lỗi, ta sẽ cho hắn phát luật sư văn kiện. Thứ sáu, ngôn luận tự do điều kiện tiên quyết là không tổn hại người khác lợi ích. Siêu hồ diễn đàn xóa đều là mắng chửi người thiếp. Những này thiếp mời chữ thô tục hoành hành, bẻ cong sự thật, về công trái với quốc gia pháp luật cùng phong tục đạo đức. Về tư là đối tương quan dân mạng thân người công kích. Người có mắng chửi người tự do, nhưng người nhất định phải vì thế phụ trách, cũng gánh chịu tương ứng hậu quả. Thứ bảy, bún thập cẩm tay cùng thiên tầm thổ đậu thật ăn ngon. Đến Tây Khang tỉnh du lịch bằng hữu có thể thử một chút. Siêu cầu blog trang đầu cùng siêu hồ đầu trang web đều có Tống Duy Dương bản này blog kết nối, lập tức hấp dẫn đến vô số dân mạng vây xem. Sau đó bình luận liền lệch ra lâu, bún thập cẩm cay ta biết, nhưng thiên tầm thổ đậu là cái gì? Khoai tây hầm nhộng sao? Không rõ ràng, cùng hỏi, chính là rau trộn khoai tây à? Chúng ta bên này cũng gọi răng sói khoai tây. Như vậy vấn đề tới, loại này khoai tây bên trong đến cùng có răng sói vẫn là có thiên tầm? Người tại lão bà bánh bên trong có thể tìm ra lão bà đến. Nói cho mọi người một cái bí mật, đầu bếp mỗi làm một phần vợ chồng phổi phiến, đều muốn giết một đôi vợ chồng tới lấy phổi. Huy, các người chú ý điểm là không phải có vấn đề. Nói nhảm, người còn không có thấy rõ. Người ta Tống Duy Dương căn bản khinh thường cùng cái kia họ Vu tranh luận. Hắn cường điệu bún thập cẩm cay cùng thiên tầm thổ đậu ăn ngon, chính là để chúng ta đừng có lại mù ồn ào lên. Vãi lúa, các người cũng không có chú ý Tống Duy Dương blog ID sao? Gia hỏa này quá tự luyến. Ha ha ha, xác thực rất không muốn mặt a. Hoàn toàn không đem ta Quỳnh Đảo Kim Thành Vũ để vào mắt. Bản này blog liền mấy trăm chữ nội dung. Một đêm thời gian điểm kích hơn 5 vạn, bình luận hơn 2.000, cái này còn không bao gồm bị xóa bỏ mắng chửi người bình luận. 3 ngày sau đó, Tống Duy Dương blog điểm kích lượng trực tiếp đột phá 200.000. Rất nhiều cái khác diễn đàn dân mạng đều chuyên tới vây xem. Ân, năm nay, Hồ Nhuận trăm dầu bảng, lại ra. Hồ Nhuận cái này đám người anh không giữ lời hứa. thế mà đem Tống Duy Dương xếp tại bảng danh sách hạng nhất. Lưu Thị huynh đệ thứ hai, Vinh Thị gia tộc thứ ba, Trung Quốc nhà giàu nhất tại trên mạng xây blog viết văn. Cái này lực hấp dẫn to đến dọa người. Không lừa mới là quái sự, mà lại Tống Duy Dương blog phi thường thân dân, tự xưng vũ trụ vô địch siêu cấp đại soái so. Còn nói tại quán ven đường ăn bún thập cẩm tay cùng thiên tầm thổ đậu. Cái này cùng lập tức danh nhân các minh tinh không giống. Mặc kệ tại TV vẫn là trên báo chí, danh nhân đều từ đầu đến cuối đem giả đỡ bưng. Nào giống Tống Duy Dương như thế tiếp đất khí. Thậm chí những cái kia dân mạng bình luận, Tống Duy Dương sẽ còn chọn mấy đầu đến hồi phục. Cái này càng thêm khơi dậy dân mạng tính tích cực. Bọn hắn đóng lại máy tính còn có thể thổi nghiêu bức. Ta cùng Trung Quốc nhà giàu nhất Tống Duy Dương tán gẫu qua ngày. Siêu cầu blog đăng ký lượng điên cuồng kéo lên. Rất nhiều người đến tận đây mới phát hiện. Nguyên lai Hàn Hàn cũng đăng ký blog A. Chỉ bất quá trường kỳ không đổi mới mà thôi. Chơi xe đua đi. Tại Viber, WeChat xuất hiện trước đó. Blog hẳn là thích hợp nhất trí thức công chúng đồ chơi. Cái kia mắng Tống Duy Dương vô kiệt, thế mà cũng chạy tới đăng ký mình blog. Thiên thứ nhất văn chương chỉ có một câu: Tống Duy Dương, ta biết siêu cầu cũng là ngươi đầu tư, có bản lĩnh ngươi cũng đừng phong ta blog tài khoản. Tại đại lượng dân mạng mở full đồng thời, Tống Duy Dương cũng làm cho Thẩm Tư trả lời một câu: bẻ cong sự thật, trái với pháp luật, ác ý công kích văn chương ta như thường sẽ xóa. Blog không phải tàng ô nạp cấu chi địa. Vu Kiệt rất nhanh lại viết một thiên văn chương. Tiêu đề gọi, trở lên đại lừa gạt Tống Duy Dương. Ta có rất nhiều truyền thông bằng hữu. Thiên văn chương này viết nội dung. Ta lấy nhân cách cam đoan câu câu là thật. Liền nhìn ngươi Tống Duy Dương có thể hay không xóa. Dương Thành Vãn Báo, cùng Đặc khu đô thị báo, bằng hữu nói cho ta. 8 năm trước có cái tự xưng Mã tiến sĩ ra hỏa đi vào Thâm Thành. Hắn còn có 2 cái trợ thủ. Theo thứ tự là Lưu chủ nhiệm cùng Trần thư ký. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,